Lúc Nghiêm Mặc làm vậy vẫn chưa nghĩ xa đến thế, một số quyết sách của hắn cũng giúp đỡ trong việc tạo ra linh hồn cho dân tộc mới, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới. Ô Thần nghe được tin cùng Tát Vũ chạy như bay ra cửa thành, lúc thấy Nghiêm Mặc, Ô Thần nâng nắm đấm đấm mạnh vào ngực trái, vành mắt ửng đỏ hô một tiếng, sư phụ. Sau đó không nói gì nữa, đi ra phía sau Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thấy Ô Thần, vẻ mặt tự nhiên dịu dàng đi không ít, thuận tay xoa xoa đầu nó. Tát Vũ hâm mộ nhìn Ô Thần, mãnh vỗ vỗ vai Ô Thần, đừng thấy thằng nhóc này tuổi không lớn, nhưng trong khoảng thời gian Mặc và Chiến không có ở đây, chính nó đã giúp cậu không ít. Tát Vũ cũng hành lễ, nhưng nó không tự nhiên được như Ô Thần, gặp lại tư tế đại nhân đã lâu không thấy nên vẻ mặt có hơi sợ sệt. Bài tập anh giao trước khi đi đã làm xong chưa? Giọng Nghiêm Mặc nói chuyện mang theo ý cười dịu dàng, Tát Vũ ra sức gật đầu, vì để đuổi kịp Ô Thần, nó và Diệp Tinh đều liều mạng. Thấy Tát Vũ cường tráng ra không ít, Nghiêm Mặc khá là hài lòng, ít ra đứa nhỏ này không lười biếng rèn luyện thân thể, hắn cũng vươn tay xoa xoa bả vai Tát Vũ, khích lệ một câu, rất tốt, buổi tối mang bài tập của nhóc đến cho anh xem. Vẫn còn là con nít, Tát Vũ không thể kiềm chế tâm tình sung sướng khi được khích lệ, nó cười đến nhe cả hàm răng trắng không quá đều của mình, tư tế đại nhân cũng rất coi trọng nó đó. Diệp Tinh đâu? Tát Vũ nhìn về phía Ô Thần trả lời, Diệp Tinh qua chỗ của tộc người cá, bây giờ việc trao đổi thức ăn với tộc người cá đều do cậu ấy phụ trách. Ồ, là nhóc sắp xếp hả? Ô Thần trầm ổn nói, tụi con thương lượng với nhau, rồi đến tìm mãnh đại nhân đồng ý, Diệp Tinh mới bắt đầu phụ trách việc này. Mãnh đứng bên cạnh chen vào một câu, học trò của cậu không tồi, ba đứa nó giỏi lắm. Nghiêm Mặc nghe vậy nhưng không khen ngợi cũng không phê bình, chỉ nói với Ô Thần, chờ Diệp Tinh về, nhóc bảo nó tới tìm anh. Dạ, đi vào cửa thành, thay đổi bên trong còn lớn hơn nữa. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi, nơi lúc trước được định là khu dân cư và xưởng nay đã xây lên không ít phòng ốc, bên cạnh đường đi trong thành còn có thể nhìn thấy những đường cống thoát nước đã gần hoàn công. Mà có một sự thay đổi khác rõ ràng hơn nữa là trong thành có thêm một con sông nhỏ. Hai bên bờ con sông nhỏ sẽ xây khu mua bán và nhà xưởng, nên về sau nó chính là ranh giới ngăn cách giữa khu mua bán và trung tâm tòa thành. Con sông nhỏ trước mắt vẫn chưa có cầu, chỉ có mấy khúc gỗ đơn sơ được buộc chặt với nhau đặt trên mặt sông làm lối đi tạm thời. Người tộc Ao và các người Lùn đang đi tới đi lui trên cầu gỗ, mọi người đi lại rất vội vàng, ai nấy đều cực kỳ bận rộn. Nhìn cảnh tượng đó, Nghiêm Mặc đột nhiên có một loại cảm giác mới xuyên từ thế giới nguyên thủy trở lại thế giới văn minh, cho dù quần áo của những người trong thành vẫn lấy da lông và vải bố làm chủ. Vải bố hai mắt Nghiêm Mặc lập tức sáng lên, chẳng lẽ đã nghiên cứu ra máy dệt rồi. Không đợi Nghiêm Mặc hỏi Ô Thần với Mãnh vấn đề này, thì có người mắt sắc nhìn thấy Nghiêm Mặc liền hưng phấn điên cuồng hét lên, Mặc đại nhân về rồi. Chỉ một câu tức khắc đã kinh động cả tòa thành Cửu Nguyên, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tất cả mọi người đều biết tư tế đại nhân đã về. Lần này Nghiêm Mặc về, bầu không khí của thành Cửu Nguyên hoàn toàn khác với lúc trước. Không đề cập tới người tộc Ao vừa thấy hắn liền cười như hoa nở rồi nhanh chân chạy tới hành lễ chào hỏi hắn, ngay cả các người Lùn đang đi tới đi lui cũng trộm thở nhẹ ra một hơi. Nghiêm Mặc giấu nghi vấn vào lòng, nhướng mày cười, thái độ mấy người Lùn thật thú vị, áy náy không có bao nhiêu, mà an tâm lại không ít, chẳng lẽ bọn họ cũng không muốn đám người Lùn bên ngoài ở lại. Rất nhiều người tộc Ao và các người Lùn ùa tới chỗ cửa thành, bị đám người Hồ Hồ ngăn lại, nói tư tế đại nhân và Mãnh đại nhân đang bàn công chuyện, bảo bọn họ đừng quấy rầy. Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay với bọn họ, bảo bọn họ đi làm việc đi. Đội hộ vệ của Nghiêm Mặc nghe tin cũng nhanh chóng chạy tới, có bọn họ ở đây, Nghiêm Mặc không lo bị người khác vây quanh, cũng may thành Cửu Nguyên bây giờ không có bao nhiêu người. Được 4 hộ vệ và đám người Hồ Hồ mở đường, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng có thể cất bước, bọn họ đi về phía sảnh nghị sự, lúc Nguyên Chiến và hắn rồi đi thì nơi này đã xây gần xong, sau 2 tháng, sảnh nghị sự và một bên sườn đã hoàn thành. Sảnh nghị sự rất lớn, chứa khoảng 100-200 người cũng không có vấn đề gì, bên trong còn được bày biện một vòng khúc gỗ có thể xem như ghế, trên chỗ cao nhất được đặt 2 cái ghế dựa. Mãnh nói với Nghiêm Mặc từ sau khi sảnh nghị sự được xây xong, mọi người cứ có việc liền tụ tập ở đây nói chuyện. Nghiêm Mặc tiến vào đại sảnh chưa được bao lâu, đám người lão tộc Vu nhận được tin cũng vội vàng chạy đến, tổ Vu tạp đế của tộc người Lùn Mạc Mạc và tộc trưởng Lãng Lãng cùng trưởng lão Cha Cha cũng đến. Bảo bọn họ chờ ở ngoài một chút. Vâng. Một hộ vệ được phân phó xong liền ra khỏi đại sảnh truyền lời. Các anh cũng ra ngoài trước đi. Nghiêm Mặc ra hiệu cho Ô Thần, Tát Vũ và đám người Hồ Hồ đi ra ngoài. Trước tiên hắn phải biết tình huống đại khái từ Mãnh đã, rồi biết thêm tình huống kỹ càng từ những người phụ trách sau, so sánh như vậy mới có thể phát hiện ra nhiều vấn đề. Biết Tư Tế đại nhân có nhiều chuyện muốn hỏi Mãnh đại nhân, bọn họ hành lễ xong liền rời khỏi đại sảnh, có điều bọn họ không đi xa, mà đứng ngoài đại sảnh chờ, những người này vừa ra ngoài đã người vây quanh. Không đề cập tới náo nhiệt ngoài đại sảnh, chỉ nói về chuyện trong đại sảnh. Đại sảnh rất rộng, bây giờ chỉ có hai người, đại sảnh được xây bằng tường đá nên vẫn giữ được vài phần mát mẻ trong ngày hè, bỗng nhiên Mãnh cảm thấy đại sảnh tựa hồ mát quá, sống lưng cậu phát lạnh rồi. Nghiêm Mặc trực tiếp đi lên cái ghế bành cao nhất ngồi xuống, hắn đi nửa ngày rồi nên mệt. Mãnh ngoan ngoãn đứng ở dưới, con sông kia là người cá làm ra. Tuy Nghiêm Mặc dùng câu nghi vấn, nhưng trước khi hỏi hắn đã biết rõ đáp án là gì. Mãnh gật đầu, trước khi đi chiến đã dặn tôi, nếu người cá muốn đào sông trong thành thì đồng ý với họ. Nghiêm Mặc biết vì sao Nguyên Chiến lại dặn dò như thế, người cá trợ giúp xây đường nước trong thành cũng được, còn về vấn đề an toàn, Nguyên Chiến có thể khống chế đất đá, muốn cắt ngang con sông không phải việc khó. Mà có đường sông đó, không nói đến con dân Cửu Nguyên sẽ tiện lợi như thế nào, bọn họ mạo hiểm cho người cá vào trung tâm thành, đồng thời cũng có thể làm kinh sợ đám người lùn. Tốc độ rất nhanh, Nghiêm Mặc có ý nghĩ khác nhìn về phía Mãnh nói. Mãnh cười ngu, gãi gãi đầu xấu hổ nói, có nhiều người lùn tới rồi liền không muốn đi, nên lạp mông sang đây tìm tôi để đẩy nhanh tốc độ đào con sông. Đám người lùn đó xây nhà, đào cống thoát nước đều rất điêu luyên, có điều ăn hơi nhiều còn ồn ào nữa. Cậu lại bổ sung một câu, nếu chỉ có nhóm người lùn đầu tiên, trong thời gian ngắn như vậy sẽ không có nhiều phòng ở đến thế, sau đó đám người lùn mới tới hợp vào hỗ trợ. Anh cho đám người lùn tới sau đào cống thoát nước, Nghiêm Mặc có chút đau đầu chờ tên gia súc kia về, nội việc sửa lại mạng lưới cống ngầm thôi chắc phải tốn không ít sức. Mãnh vẫn chưa phát hiện mình làm sai chuyện gì, cậu còn cho rằng mình để đám người lùn đến sau làm việc là chiếm lợi của chúng. Nhóm người lùn đầu tiên đã vào mấy ngôi nhà kia ở hết rồi. Không có. Rốt cuộc Mãnh cũng phát hiện ra trong giọng nói Nghiêm Mặc có gì đó không đúng, vội vàng nghiêm mặt nói, Chiến bảo chỉ cho bọn họ mượn ở, một nhóm vào ở một nhà là được, tôi chỉ chia cho bọn họ hai căn, còn lại đều để cho người của chúng ta. Sau khi người của chúng ta vào chọn nhà xong, số dư còn lại tôi mới cho đám người lùn đó mượn. Ồ, vậy bây giờ đám người lùn đó xây nhà cho ai ở? Tim Mãnh run lên, nhỏ giọng nói, trước khi đi Chiến nói xây càng nhiều càng tốt. Hù hù cứu mạng, khí thế của Tư Tế nhỏ càng ngày càng đáng sợ. Xây càng nhiều càng tốt là không sai, nhưng vì sao hai khu nhà lại cách xa nhau như vậy? Người lùn nói bọn họ không quen ở cùng chúng ta, người tộc Ao cũng không thích bọn họ, tôi nghĩ bọn họ tách ra ở thì tốt hơn. Mãnh càng nói càng lý nhí. Vậy ai đồng ý cho bọn họ xây nhà ở phía Bắc? Lại còn là nhà tọa Bắc Chiêu Nam. Tôi nhớ tôi đã để lại sơ đồ quy hoạch tòa thành rất rõ ràng, tất cả nhà cửa phòng ốc ngoại trừ khu mua bán thì đều phải xoay mặt về phía trung tâm thành, mặt khác nhà cửa phải xây từ phải sang trái thành vòng tròn, giữa hai căn nhà phải có đường xá cách ra, hơn nữa, hai phía phải đối với nhau, nhà phía Bắc chỉ có thể quay lưng về phía Tây và nhìn về phía Đông hoặc ngược lại. Nghiêm Mặc cười lạnh trong lòng, đám người lùn đó thấy hắn không có ở đây liền tưởng sơ đồ quy hoạch của hắn có thể tùy tiện sửa ư. Không phải bọn họ thích sống dưới lòng đất sao, còn chọn hướng nhà hướng ánh mặt trời như vậy làm gì? Quả nhiên không có sinh vật nào là ngu ngốc cả, nếu có môi trường sống tốt hơn, thì ai mà từ bỏ? Bọn họ cũng không phải sinh vật sống trong đất thật sự. Bọn họ nói người của chúng ta đều ở nhà tọa Bắc Chiêu Nam, bọn họ cũng muốn thế, tất cả mọi người đều muốn giống nhau. Mãnh nuốt nước miếng, chán gì mồ hôi, lúc này cậu ta lại thấy nóng, phía đông rất quan trọng, cửa thành đông gần hồ Thanh Uyên, tôi bảo người của chúng ta chọn nhà ở phía đông, mà nhà ở đông thì làm theo yêu cầu của cậu, vừa hay cả loạt đều tọa Bắc Chiêu Nam, không có cái nào tọa Nam Chiêu Bắc. Nghiêm Mặc nhìn Mãnh, bỗng nhiên cười, không sao, nhà đã xây vẫn có thể đập đi xây lại, dù sao cũng chỉ là khách nhân mướn phòng ở. Mãnh lau mồ hôi, xì một tiếng xả giận, để cậu quản lý cả tòa thành, cho dù nhân số rất ít cũng quá khó cho cậu rồi. Huống chi còn có ba bộ tộc cùng sống, mà con người là chủ nhân lại có ít nhân số nhất. Cũng may, Mặc và Chiến đã có một người trở về. Mãnh muốn hỏi chuyện của bộ lạc nguyên tế, nhưng vài lần lời ra đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cậu sợ, thậm chí cậu còn đoán Mặc thấy cậu mà không hề đề cập đến chuyện bộ lạc nguyên tế, Chiến lại chưa trở về, có phải bộ lạc nguyên tế đã? Mãnh không dám nghĩ tiếp, cũng không dám hỏi. Nghiêm Mặc lại liên tiếp hỏi Mãnh vài vấn đề, bao gồm cả chuyện máy dệt và vải bố mà hắn khá là hứng thú. Điều khiến Nghiêm Mặc kinh ngạc là, máy dệt không phải do cô gái tên Nặc Mã của tộc người cá làm ra, mà do Tát Vân mẹ của Tát Vũ được hắn lâm thời chỉ định phụ trách chuyện dệt vải. Mặt khác cũng nhờ đám người lùn chạy đến Cửu Nguyên làm tu hú chiếm tổ, không khác những gì Nghiêm Mặc đã lường trước, cũng là do đám quái vật lùn tộc Si Da Xanh bị đuổi ra khỏi rừng, có điều Mãnh nhắc tới một việc, Ô Thần học một chút ngôn ngữ của người lùn, từ một vài chuyện người lùn nói chuyện với nhau mà biết hình như trong đám quái vật đó xuất hiện một tên rất lợi hại, tên lợi hại kia còn biết sai xử chúng. Nghiêm Mặc nhíu chặt mày, thứ gì đang sai xử tộc Si, có liên quan tới việc lão Tát Mã nói với hắn hay không? Chúng nó chỉ sống trong rừng, hay sẽ tiến vào thảo nguyên? Điều quan trọng là liệu sau này chúng nó có trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên không? Mặc kệ có phải là địch hay không, Nghiêm Mặc không muốn từ bỏ số tài nguyên trong tảng rừng lớn gần đây. Mà nếu không muốn từ bỏ những tài nguyên trong rừng, thì người Cửu Nguyên ắt phải giáp mặt với tộc Si. Hai, giải quyết từng cái một đi, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường. Sau này phiền toái của Cửu Nguyên chắc chắn sẽ không ít, quả vu vận trong bụng hắn là một trái bom hẹn giờ, nếu lão Tát Mã không nói sai, có trời mới biết sau này bọn họ sẽ gặp phải bao nhiêu kẻ địch. Mãnh xoay hai vòng tại chỗ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Mặc anh hai tôi, Liệp Bộ Lạc Nguyên Tế bây giờ thế nào rồi? Chiến đâu, vì sao không trở về cùng cậu? Chương 143, tâm tư từng người. Nghiêm Mặc nhìn Mãnh cong khóe miệng. Biết rõ sự tình, nghĩ ra được phương pháp đối phó, bực bội nghẹn trong bụng cũng nhanh chóng tiêu tán. Không nói cho Mãnh biết tin của Bộ Lạc Nguyên Tế ngay, là do hắn ôm tâm lý anh khiến tôi không vui thì tôi cũng làm anh khó chịu để trả thù mà thôi. Mới đầu khi nghe Chu Năng nói Mãnh đồng ý để đám người lùn thứ hai vào thành, quả thật hắn nghẹn một bụng hỏa. Từ sau chuyện đóa phỉ náo loạn, hắn liền phát hiện người như Mãnh có lẽ sẽ là một chiến sĩ ưu tú, nhưng anh ta có một khuyết điểm cực lớn, không phải ngốc mà là quá mềm lòng. Đối với người một nhà còn chưa tính, đối với kẻ địch và người ngoài cũng không có lập trường kiên định. Nhưng tính cách Mãnh vốn dĩ đã vậy, có lẽ Mãnh cũng biết bản thân mình không thích hợp làm người lãnh đạo hoặc người đưa ra quyết sách, cho nên dù có giải thích thế nào đi nữa thì sau khi chuyện xảy ra, Mãnh cũng chỉ tỉnh lại rồi hối hận một trận, còn trước đó, người khác có nói dã hỏng cũng vô dụng. Đối với loại người da mặt dày hơn cả tường thành, lại không nhớ được lời khuyên của người khác, thì chỉ có dùng nắm đấm mới làm tên này rút ra bài học. Có điều trước đó, Nghiêm Mặc muốn đòi chút tiền lãi. Ban nãy nhìn cái bộ dáng vừa bất an vừa cẩn thận, muốn hỏi lại không dám hỏi của Nhị Mãnh, trong lòng hắn liền nảy ra một suy nghĩ, không nói cho anh biết, để anh nghẹn chết luôn đi. Ai biểu tìm tới cho tôi một đống phiền toái. Cho nên khi Mãnh hỏi ra miệng vấn đề mà cậu ta muốn hỏi nhất, Nghiêm Mặc chỉ trả lời có ba câu, muốn biết à. Để coi tâm tình tôi thế nào đã, hoặc là khi nào anh đuổi hết đám người lùn cắm cọc trước cửa nhà tôi đi thì khi đó tôi sẽ nói cho anh biết. Mãnh thật muốn giết Tư Tế làm sao bây giờ? Nhìn vẻ mặt Mãnh như sắp nhào lên cắn hắn hai phát nhưng lại không dám gánh vác hậu quả nên đâm ra khổ sở rồi rối rắm, Nghiêm Mặc cười ha ha, phất tay kêu Mãnh bảo những người phụ trách chờ ở ngoài tiến vào đây. Kỳ thật hắn rất muốn nghỉ ngơi, ngồi máy bay khoang hạng nhất đi một đoạn đường dài còn mệt, huống chi là ngồi trên một cái bè gỗ nhấp nhô trong nước suốt 5 ngày, buổi tối lên đảo nghỉ ngơi cũng bởi vì lạ chỗ và trong lòng có tâm sự nên không thể ngủ ngon, trở về thành Cửu Nguyên, hắn thật sự rất muốn tìm một căn nhà an toàn kiên cố đánh một giấc ngủ bù. Nhưng hắn là Tư Thế Cửu Nguyên, quyền lực của hắn lớn bao nhiêu thì trách nhiệm cũng nhiều bấy nhiêu. Nếu muốn sống thoải mái an nhàn sung sướng, thì hắn phải giải quyết hết tất cả kẻ địch của bộ lạc cái đã. Hơn nữa, hắn không được rộng lượng cho lắm, người khác đã trèo lên trên đầu trên cổ hắn, nếu hắn không phản ứng lại, vậy hắn cải danh thành Giê-xu Nghiêm được rồi đó. Hắn không được ngủ thì đám người lùn đó từ hôm nay trở đi cũng đừng hòng ngủ một giấc an ổn. Nghiêm Mặc vẫn quá xem nhẹ bản thân rồi, kỳ thật hôm nay hắn trở về cho dù không làm cái gì hết trực tiếp đi ngủ, thì thủ lĩnh đám người lùn đó đêm nay chỉ sợ cũng không ngủ được. Ồn ào khi Nghiêm Mặc trở về không tính là lớn, nhưng đối với tộc Lạc Lạc vẫn luôn giám thị động tĩnh của thành Cửu Nguyên mà nói, thứ vật dụng chưa bao giờ gặp qua có thể đi đường sông trực tiếp tới thành cửa nam, đồng thời cậu Tư Tế đó còn làm những người mang chức trách của Cửu Nguyên cùng chạy ra nghênh đón, bấy nhiêu thôi đã rất nổi bật rồi. Nghiêm Mặc vừa được đón vào thành, đám người lùn đang giám thị bên kia đã nhanh chóng lan truyền tin tức này cho tộc Lạc Lạc. Thủ lĩnh tộc Lạc Lạc Lạc Kiền là một tên người lùn để râu ria xồm xoàm, giọng nói oang oang như cái chuông đồng, khi nói chuyện rất thích hơ hơ cánh tay trái, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay trái của gã thiếu một ngón. Có thể khiến chiến sĩ tộc người cá đưa đến tận cửa thành, còn có thể làm các chiến sĩ thủ lĩnh của Cửu Nguyên tự mình ra nghênh đón, thiếu niên nhân loại này 89 phần 10 chính là Tư Thế Tổ Thần mà bọn Lãng Lãng nói. Trong ngôi nhà đơn sơ có một nữ người lùn đang ngồi, nữ người lùn kia tựa hồ như đang ngủ. Tổ vu áo mạt, Lạc Kiền giống to một tiếng. Đầu nữ người lùn hơi hơi lúc lắc, sau đó chậm rãi ngẩng lên, đó là một người lùn lớn tuổi, đã là một bà cụ, nếp nhăn trên mặt rất sâu, hai mắt như thiếu ngủ, điều kỳ lạ là bà ta có một mái tóc dài đen nhánh. Muốn khai chiến à? Bà cụ nâng mí mắt lên, vươn tay muốn cầm lấy quyền trượng để bên chân mình. Vẫn chưa, nhưng tư tế bọn chúng đã trở lại. Hà, chưa có khai chiến thì đừng đánh thức ta nữa. Bà cụ nói xong liền nhắm mắt lại ngáy khò khè. Tổ vu áo mạt, khò, tạp đế nói tên tư tế nhân loại kia rất lợi hại, hắn biết rất nhiều thứ, nhìn tòa thành này xem. Trước kia bà có thể tưởng tượng ra không? Khò, tuy chúng ta nhiều người, nhưng bọn chúng có tộc người cá hỗ trợ. Tổ vu áo mạt, ta bảo ngài đi gặp tộc vu tộc người cá, ngài gặp chưa? Có đáp ứng với bà dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ mặc kệ đám người đó hay không? Khò, Lạc Kiền, cớ sao mẫu thần còn chưa đem bà đi? Bà cụ, khò, Lạc Kiền quyết định đi vòng qua bà cụ vĩnh viễn không bao giờ ngủ đủ này, trực tiếp đi tìm các trưởng lão nói chuyện. Tư thế của đối phương đã trở lại, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ phải nghênh đón một trận chiến. Khi tộc trưởng tộc Lạc Lạc và các trưởng lão mang vẻ mặt nghiêm túc thương lượng xem nên đón địch như thế nào thì tâm tình của Nghiêm Mặc đã khôi phục lại như ánh mặt trời ban trưa, khi nhìn thấy những người mang chức trách trong bộ lạc và người lùn tộc Mặc Mặc, hắn vẫn luôn duy trì dáng vẻ tươi cười ôn hòa. Những người mang chức trách thay phiên nhau dùng ngôn ngữ vẫn chưa thuần thục lắm chậm rãi báo cáo công tác, trong lúc đó cũng có người cáo trạng đám người lùn, không chỉ tộc Lạc Lạc đến sau, mà cả tộc Mặc Mặc cũng ăn không ít mắng vốn, còn về người cá thì đều được khen ngợi. Nghiêm Mặc gật đầu với những người báo cáo công tác tỏ vẻ mình hiểu rồi, nghe thấy mấy lời cáo trạng cũng tỏ vẻ mình sẽ nghiêm túc xử lý, cuối cùng còn không quên cổ vũ những người mang chức trách một hai câu. Mấy người tới báo cáo công tác đều cười tươi rói, Mãnh ở lại trong đại sảnh nghe cũng cảm thấy thật đối lập với mình. Sau khi Nghiêm Mặc hiểu rõ những thay đổi và chuyện đã xảy ra trong bộ lạc khoảng thời gian này, hắn không bảo những người mang chức trách rời đi, mà để bọn họ ở lại, sau đó mời ba vị người lùn tộc Mặc Mặc tiến vào. Mặc dù có vài người cáo trạng tộc Mặc Mặc, nhưng xét thấy bọn họ đã trợ giúp bộ lạc đuổi tộc Lạc Lạc hiếu chiến ra khỏi nội thành, bao gồm cả lão tộc vu trong đó, những người mang chức trách nhìn thấy họ cũng không có vẻ mặt gì khác thường, còn thân thiết chào hỏi. Chỉ có Sa Lang, khi các người lùn tiến vào, vẻ mặt cô lạnh băng tựa như đám người lùn này thiếu cô 10 ký muối vậy. Người phát ngôn của tộc Mặc Mặc chủ yếu là tổ vu tạp đế ăn nói khá uyển chuyển, sau khi khách sáo xong, ngay từ những lời đầu tiên tạp đế đã vội vã kể rõ công tích của tộc Mặc Mặc rằng trong khoảng thời gian rất ngắn, bọn họ đã hợp lực giúp người tộc A.O. làm ra cầu treo, nhà cửa, và cây cầu đơn giản bắt qua sông nhỏ. Sau đó lại kể đến những khó khăn và bối rối của bọn họ, nhấn mạnh cho thấy những người lùn đến sau không phải cùng một tộc với bọn họ, nhưng bọn chúng có giữ tộc nhân của bọn họ. Cuối cùng ấp ấp mờ mờ tỏ vẻ bọn họ rất thích Cửu Nguyên, muốn ở lại Cửu Nguyên. Từ đầu tới cuối Nghiêm Mặc vẫn luôn cười tủm tỉm lắng nghe, như thể hắn không chút hay biết các người lùn tộc Mặc Mặc và bọn người lùn ở ngoại thành đã làm chuyện gì sau lưng Cửu Nguyên. Tôi đã biết xử lý cụ thể như thế nào, thủ lĩnh chúng tôi không có ở đây, tôi cũng không thể quyết định một mình. Các người và con dân Cửu Nguyên ở chung một thời gian dài như vậy, nên chắc đã biết rõ, khi bộ lạc chúng tôi cần quyết định một chuyện lớn, thì phải có hội đồng phán quyết cùng thương lượng và đưa ra quyết định, chờ khi nào thủ lĩnh chúng tôi trở về, chúng tôi sẽ triệu tập hội đồng phán quyết thảo luận về yêu cầu và hy vọng của các người. Tộc trưởng Lãng Lãng và trưởng lão Cha Cha nhìn như người lỗ mãng, nhưng khi Nghiêm Mặc nói chuyện, bọn họ vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của Nghiêm Mặc, thấy hắn từ đầu đến cuối đều không có vẻ gì là tức giận hay bất mãn, nói chuyện vẫn luôn chậm rãi ôn hòa, nhất thời không đoán ra tâm tư đối phương. Sau vụ tộc Lạc Lạc tới náo loạn rồi bị đuổi ra khỏi thành, các đầu lĩnh của tộc Mặc Mặc liền tụ tập lại mở không dưới 10 cuộc họp, bọn họ lo lắng người Cửu Nguyên sẽ đuổi bọn họ ra, càng lo sau khi chiến sĩ thần huyết Nguyên Chiến và tư tế tổ thần Nghiêm Mặc trở về sẽ trả thù bọn họ. Nhưng sau nhiều lần thảo luận, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, tuy Cửu Nguyên mạnh, nhưng người quá ít, tuy người lùn là kẻ ở nhờ, nhưng nay có thêm tộc Lạc Lạc, số người lùn đã vượt xa Cửu Nguyên, hơn nữa bọn họ còn qua lại với người cá, cho dù sau này Cửu Nguyên và người lùn đánh nhau thì người cá chưa chắc gì sẽ trợ giúp Cửu Nguyên, cho nên Cửu Nguyên không thể lập tức trở mặt với bọn họ, nếu thái độ của bọn họ cứng thêm chút nữa, nói không chừng còn có thể đào ra được nhiều lợi lộc hơn. Bây giờ Nghiêm Mặc trở về, bọn họ vừa thấy thái độ của Nghiêm Mặc liền nghĩ mình đoán đúng rồi, quả nhiên Cửu Nguyên lui một bước, một khi đã vậy có phải bọn họ có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Lãng Lãng đưa mắt ra hiệu với tạp đế.

ít nhất thì nó chứng tỏ năng lực huyết mạch và cảm xúc con người có liên hệ rất lớn với nhau, hoặc là có liên hệ với tinh thần lực. Nếu thật như vậy, có lẽ hắn nên thử nghiên cứu cách thức tỉnh huyết mạch từ tác động vật lý, bản thân trung y có khi cũng nói nguyên nhân của vài căn bệnh là do một phần cảm xúc. Tố chất thân thể, năng lực huyết mạch, cảm xúc, tinh thần lực. Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên một suy nghĩ, nó dần dần hoàn thiện theo bước đi của hắn. Nghiêm Mặc nhìn đám người phía trước mỉm cười, vừa hay có nhiều vật thí nghiệm tới như vậy, nói không chừng hắn sẽ nhanh chóng biến suy nghĩ này thành hiện thực. Gần hơn nữa. Nguyên Chiến bước nhanh, mở hai tay ra, đến đây nào tư tế đại nhân của tôi. Nếu là Nguyên Tế, khi các chiến sĩ đi xa về tư tế sẽ cầu phúc và xua đuổi tà ác cho mọi người. Sau đó là một hồi phát tiết, phát tiết, phát tiết. Cả bộ lạc sẽ chìm vào ham muốn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất. Nguyên Chiến rất muốn ôm tư tế đại nhân của mình lăn vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó lột váy ra rồi bạch bạch bạch. Nhưng, tư tế đại nhân của hắn chỉ nhìn hắn một cái, rồi phi thường có lệ nói, về rồi à. Sau đó trực tiếp đi vòng qua hai cánh tay đang dang rộng của hắn, đến trước mặt Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh nói chuyện rồi kiểm tra tình huống của Mãnh. Nguyên Chiến xoay người lại, ánh mắt hóa thành đầu mâu chọc thẳng vào lưng cậu thiếu niên nào đó. A, cái gì vậy? Thứ Mặc đang bận thoạt nhìn không giống như gia thú, cũng không giống cây cỏ, trông thật nhẹ và mỏng, có vẻ mát mẻ. Khát vọng muốn được lột váy ra Nghiêm Mặc của Nguyên Chiến đã giảm bớt, cái bộ đồ mới này trông được đó. Không biết có phải vì mặc buộc túi thảo dược bên hông hay không, mà vòng eo như nhỏ hơn một chút, đường cong bờ mông hiện ra rõ ràng hơn. Nếu sờ lên có đã hơn khi sờ cách tấm da thú không nhỉ? Thứ đó cũng không quá dài, chỉ qua bắp đùi tí xíu, nếu sờ từ bắp đùi rồi nhích lên trên một chút. Nguyên Chiến quệt miệng, cực kỳ tự nhiên đi qua, đứng phía sau cậu thiếu niên, tay cũng rất tự nhiên đặt lên eo tư tế đại nhân rồi trượt xuống một chút. Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật hai cái, bộ tưởng hắn là người chết à? Cái móng vuốt to như vậy, nóng hừng hực dán trên mông hắn, còn cố ý vô tình bóp bóp hai cái. Lại nhìn thứ giữa háng bị che bởi váy da của tên gia súc kia, nó đã nhô lên thành một túp lều to to, mà tên gia súc đó không có chút thẹn thùng nào. Gia súc quả nhiên là gia súc, đúng là bất chỉ. Mọi người ở đây chỉ cần mắt không bị mù, đều có thể nhìn ra loại ham muốn đến từ sâu trong lòng của thủ lĩnh đại nhân đối với tư tế đại nhân, nhìn cặp mắt của thủ lĩnh đi, sắp bùng cháy rồi. Vẻ mặt của đám người Tranh và Đại Hà có chút kỳ quái, trước khi bọn họ thấy hai người ở chung một túp lều là đã nghi ngờ rồi, hiện giờ thấy bộ dáng sắp không kiềm chế được kia của Nguyên Chiến, hai mắt thì đỏ bừng, bọn họ không cần phải hoài nghi gì nữa. Thủ lĩnh và tư tế được rồi, ít ra thì bọn họ không cần lo lắng sau này bộ lạc sẽ chia làm hai nửa. Mà người tộc AO thì đã sớm biết mối quan hệ của thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ thấy thủ lĩnh sốt ruột như thế thì cười trộm trong lòng, rất nhiều người thậm chí còn bắt đầu đếm giây, xem thủ lĩnh đại nhân có thể kiên trì được bao lâu, đều là đàn ông cả, bọn họ hiểu mà. Người tộc AO hiểu Nguyên Chiến, người Nguyên Tế càng hiểu hơn. Bọn họ đều biết rõ vị này nghẹn suốt một đường đến tận bây giờ, nhiều cô gái chủ động quyến rũ hắn như vậy, muốn ngủ với hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Bây giờ vừa về đến bộ lạc, đại chiến không điên cuồng một hồi thì sẽ không phải chiến sĩ mạnh nhất Nguyên Tế. Đừng nói Nguyên Chiến, nếu tình huống cho phép chờ đến tối sau khi sắp xếp xong, nếu có thể cho những cô gái của tộc Cách Lan Mã tiến vào thành thì bọn họ cũng muốn điên cuồng một phen sau khi đến được nơi an toàn. Mục Trường Minh, Đại Trạch hai người phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi và săn thức ăn cho tộc nhân. Tôi và Tư Tế có việc, Mãnh nếu không bị gì thì đưa trở về đi. Tranh, các anh thắc mắc cái gì có thể hỏi Văn Sinh và Ô Thần. Văn Sinh thả Đại Sơn ra, gấp cái gì? Da mặt Văn Sinh cũng rất dày, không chút đỏ mặt buông Đại Sơn ra còn túm lấy thứ giữa háng Đại Sơn một cái. Đại Sơn ngao một tiếng, làm các chiến sĩ xung quanh cười to, đến lúc này, mọi người mới dần dần thả lỏng. Nguyên Chiến thì đố kỵ với Đại Sơn. Mục Trường Minh đi ra từ trong đám người, nhịn cười hỏi, đưa mọi người vào nội thành. Nguyên Chiến tự cảm thấy đã dặn dò xong hết rồi, quay đầu lại kéo cậu thiếu niên đi về nhà. Úi, tay người nào đó tê dần, không thể không buông lỏng người trong ngực ra. Anh muốn làm cái gì? Nghiêm Mặc vô cùng cạn lời, vừa rồi hắn nghĩ người này tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh có tên có tuổi, nếu hắn trực tiếp đẩy ngã hoặc nhào lên đánh lộn, thì quá khó coi, đặc biệt là khi hai tộc vừa mới gặp mặt sẽ gây bất lợi cho việc đoàn kết trong nội bộ bộ lạc, nên mới thả cho một con ngựa. Nhưng tên gia súc này lại được nước làm tới, còn kéo hắn đi, ngay cả lời hoan nghênh chào đón gì đó hắn còn chưa nói đó, có được không? Huống chi bọn họ một người là thủ lĩnh, một người là tư tế, hổng lẽ bỏ mặc nhiều người như vậy? Nguyên Chiến kiềm chế ham muốn được đè đối phương xuống trước mặt mọi người, chỉ tay lung tung nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nheo mắt lại, những người đó là ai? Người nào? Nguyên Chiến đang chỉ lung tung lập tức nhìn lại, a thật trùng hợp, liền đáp, tôi nói với cậu về bọn họ đó, bọn họ là tộc Cách Lan Mã, đi theo tụi tôi, phần lớn trong bọn họ là phụ nữ, có thể bổ sung cho dân cư của chúng ta. Mặt khác, đám lùn là sao? Những việc này chờ vào thành rồi nói với anh sau. Tộc Cách Lan Mã sức chiến đấu thế nào? Nghiêm Mặc nghe hắn nói đến chính sự, liền thay đổi vẻ mặt, hắn nghĩ tên này còn chưa đến mức không đàng hoàng như vậy. Tiếc thay cho Nghiêm Mặc hiển nhiên còn chưa đủ hiểu người nào đó, Nguyên Chiến căn bản không quan tâm tới uy nghiêm và mặt mũi của thủ lĩnh, không, hắn có quan tâm, nhưng phương thức quan tâm của hắn hoàn toàn khác với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cảm thấy khi thủ lĩnh đứng trước mặt các tộc nhân thì nhất định phải uy phong nghiêm chỉnh, phải ra dáng thủ lĩnh. Nguyên Chiến và những người khác ngoại trừ Nghiêm Mặc đều cho rằng thủ lĩnh của một bộ lạc phải mạnh ở sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này ngoại trừ đối mặt với dã thú, đối đầu với địch nhân ra, thì phương diện kia mới là quan trọng nhất, bởi vì nó có liên quan đến việc duy trì nòi giống của toàn bộ chủng tộc. Vì sao nhiều bộ tộc lại có tập tục sau khi săn thú về hoặc sau một cuộc đại chiến sẽ cuồng hoang? Bởi vì bọn họ phát hiện dưới trạng thái kích thích sẽ dễ khiến phụ nữ mang thai, hơn nữa khi đó giữa các chiến sĩ ai mạnh ai lâu, ai có thể thỏa mãn đám phụ nữ nhất, ai yếu sinh lý, nhìn qua là biết ngay, muốn giả bộ cũng không được. Mà các chiến sĩ cường đại có sức chiến đấu mạnh sẽ được nhiều cô yêu thích, các cô sẽ nguyện ý sinh con cho chiến sĩ đó. Trong lòng người tộc Ao và Nguyên Tế, Nguyên Chiến muốn được tư tế đại nhân cũng lợi hại không kém các chiến sĩ thích, muốn tư tế chịu ngủ với hắn thì hắn đương nhiên phải bày ra sức chiến đấu mãnh liệt ở mọi phương diện mọi thời khắc cho tư tế đại nhân xem. Cho nên, dù lúc này Nguyên Chiến có làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người, bọn họ cũng sẽ hò hét cổ vũ cho hắn, chứ không cảm thấy hắn làm như vậy thì có gì không ra dáng thủ lĩnh. Nghiêm Mặc thấy bộ dáng Nguyên Chiến như thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với mình, lại quay đầu nhìn mọi người, hình như hắn đã hiểu ra cái gì rồi. Quay đầu lại, Nghiêm Mặc cười, nhỏ giọng khen ngợi Nguyên Chiến một câu, đúng là chỉ có anh hiểu bọn họ, cho họ vào cũng được. Nguyên Chiến vừa nghe liền biết Nghiêm Mặc hiểu lầm cái gì rồi, nhưng hắn sẽ thừa nhận ư. Người Nguyên Tế nhiều, người tộc Ao ít, bọn họ có lo lắng của mình, chúng ta nhúng tay vào không tốt. Anh nói rất đúng, tộc Cách Lan Mã mà anh bảo. Mặc, trong khoảng thời gian này cậu có bị tổ thần trừng phạt không? Anh hỏi cái này làm gì? Có hả? Có, không phải phạt nặng nhưng phạt nhẹ thì hắn ăn những 4 lần. À, tôi giết không ít dã thú. Chẳng trách, cậu trừng phạt tôi đi. Hả? Nguyên Chiến thở hổn hển kề sát vào tai tư tế đại nhân nhà hắn, giọng nói khàn khàn tựa như lần trước cậu trừng phạt tôi á, cậu muốn làm mấy lần cũng được. Chương 149, tôi không chơi xúc tu đâu, ngoan. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, quay đầu về phía Nguyên Chiến, cười thật ôn hòa hiền hậu, trừng phạt anh. Được thôi, có điều trước khi đó, anh phải làm một chuyện cho người Nguyên Tế cái đã. Chuyện gì, người nào đó bị tình dục hôn cho nóng đầu, dù cảm thấy nụ cười của đối phương rất bất thường, nhưng cũng làm như không thấy. Mấy căn nhà mà đám người lùn xây, bọn chúng xây bậy xây bạ, phương hướng sai còn chưa tính, ngay cả đường xá tôi định làm cũng chiếm luôn, không thể được. Quy hoạch đường trong thành là cực kỳ quan trọng, đường hẹp hoặc quanh co không thích hợp trong chiến sự hoặc những việc khẩn cấp như khi đại quân mình tiến đánh và rút lui. Nhà cửa bọn chúng không dám xây theo chiều cao của chúng, tay nghề thủ công khá là tinh tế, cứ như vậy mà dỡ bỏ thì rất tiếc. Anh qua đó đổi hướng cho nhà, rồi sắp xếp vị trí lại một lần nữa, bao gồm cả cống thoát nước bên dưới. Làm xong, đêm nay người Nguyên Tế có thể vào ở rồi. Chuyện này đối với Nguyên Chiến mà nói không phải việc khó, vấn đề chỗ ở của người Nguyên Tế, ngẫm lại cũng thấy không tốn bao nhiêu thời gian, lập tức đáp ứng ngay tắp lự. Tôi ở bên sườn sảnh nghị sự chờ anh, làm xong thì tới tìm tôi. Nguyên Chiến vội vàng chạy đi sửa nhà, Nghiêm Mặc trong khoảng thời gian này thì tìm ô thần, dặn dò nó vài chuyện. Đưa người tới quảng trường trước, sắp xếp tốt cho người bị thương, bảo ông Vu và Vu Thanh đi xem bệnh cho bọn họ. Dạ. Trả lời mọi thắc mắc của bọn họ, phải giải thích kỹ càng 3 điều lệnh và 9 nội quy của bộ lạc. Dạ, bọn họ rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian mọi người đi theo anh cũng đã học được không ít thứ, phải tôn trọng lẫn nhau. Dạ, ổ thần vỗ vỗ ngực, Nghiêm Mặc sờ sờ đầu nó, nói với bọn họ hôm nay ăn uống no đủ, ngủ một giấc cho tốt, giữa trưa ngày mai tập trung ở quảng trường, cuối cùng, chờ chừng nào thủ lĩnh sửa nhà xong, nhóc dẫn họ vào ở, phân chia thế nào thì cứ tùy họ, nhớ giải thích rõ cách sử dụng những dụng cụ trong nhà cho bọn họ, còn nếu bọn họ do dự, thì nói cho bọn họ biết cái giá để trao đổi. đi đi, ổ thần mang theo một loại cảm giác được giao phó trách nhiệm nặng nề từng bước rời đi. Nghiêm Mặc mỉm cười, trở về phòng, đi đến trước một phiến đá lớn được đóng trên tường, lấy bút than ghi từ trên xuống dưới mấy câu. Trên phiến đá hắn liệt kê một loạt những công việc quan trọng phải làm. Nghiêm Mặc đứng trước phiến đá im lặng tự hỏi, một hồi lại tăng thêm hai mục. Không lâu sau Nguyên Chiến tới tìm, Nghiêm Mặc bảo hộ vệ rời đi, đóng kín cửa. Nguyên Chiến trước khi về hình như đã ra ngoài sông tắm một trận, mang theo hơi nước tiến đến. Ôm chặt lấy Nghiêm Mặc từ phía sau, dán mặt lên mặt hắn cọ tới cọ lui. Nghiêm Mặc tát bay cái mặt dầu ria xồm xoàm của hắn, cười lạnh, anh biết rõ anh lạm sát thì tôi sẽ bị tổ thần trừng phạt, anh còn cố ý giết nhiều dã thú như vậy. Không có lạm sát. Tên nào đó thề thốt phủ nhận, tất cả mọi người đều ăn, tôi ra tay, thì bọn họ không cần đi săn nữa, tốc độ lên đường cũng sẽ mau. Hửm, một lần cũng không. Chỉ một lần, nhưng tôi giết chưa tới 10 con đã dừng lại rồi, thiệt đó. Cũng là cái đêm mà hắn giết chóc để phát tiết, những dã thú bị giết đều bỏ ở chỗ đó, chứ không mang về. Nghiêm Mặc cũng biết trong 4 lần trừng phạt nhẹ kia chỉ có một lần là liên quan đến Nguyên Chiến, nếu không thì Nguyên Chiến vừa về, hắn đã xử lý tên này rồi. Có điều khi hắn bị trừng phạt, hắn tưởng Nguyên Chiến bên kia rất có thể là bất đắc dĩ mới lạm sát nên cũng không định trách cứ gì, nào ngờ tên này chủ động nói cho hắn biết mình cố ý. Không phải tôi muốn tổ thần trừng phạt cậu, Nguyên Chiến nói thật tình, lúc ấy hắn giết đám dã thú thật sự không nghĩ nhiều lắm, chờ khi giết xong mấy con hắn mới dừng tay theo bản năng, nếu không đừng nói chỉ 10 con, 100 con cũng không đủ cho hắn giết. Lúc đó hắn chỉ một lòng nghĩ không thể ngủ với Mặc vậy để Mặc trừng phạt hắn, cảm giác đó cũng rất sướng. Vì để Mặc trừng phạt hắn, hắn mới cố ý giết nhiều dã thú như vậy. Nhưng tình thế phát triển bây giờ rõ ràng không đúng. Này đã không còn là vấn đề trừng phạt hay không trừng phạt nữa, tư thế của hắn vậy mà cho rằng hắn cố ý hại cậu ấy. Nguyên Chiến thay đổi sắc mặt buông tay ra, xoay Nghiêm Mặc lại, để hắn đối diện với mình, nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ một nói tôi không có ý muốn hại cậu, tôi lấy chiến hồn ra thề. Nghiêm Mặc nện một quyền lên mũi hắn, Nguyên Chiến không né không tránh ăn trọn một cú đấm. Máu mũi chảy ra, hắn tùy tiện lau đi. Anh biết tổ thần trừng phạt thống khổ cỡ nào không? Anh muốn trừng phạt chữ gì? Nằm xuống, tôi cho anh trải nghiệm một chút nỗi thống khổ mà tổ thần ban cho. Nguyên Chiến không nói hai lời, nằm lên cỏ khô ngay thắp lự. Nghiêm Mặc chậm chậm lấy ra 12 cây kim, hai chân tách ra cưỡi ngồi trên bụng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nuốt nước miếng, tay Nghiêm Mặc sờ lên bụng hắn, còn dừng lại vuốt ve trong chốc lát tựa như đang cảm nhận xúc cảm dưới tay, sau đó tay Nghiêm Mặc bắt đầu di chuyển, hướng lên trên từng chút một. Khi tay hắn đặt trên ngực Nguyên Chiến thì dừng lại, ngón tay cử động xoa xoa một chút. Nguyên Chiến nhìn khuôn mặt nảy nở đã có chút góc cạnh của cậu thiếu niên, vươn tay muốn sờ mặt hắn, liền bị đẩy ra. A, Nguyên Chiến bỗng nhiên rên lên một tiếng, tư thế đại nhân của hắn thế mà cúi đầu cắn hắn. Khi Nguyên Chiến còn chưa biết loại cảm giác này là thoải mái hay đau đớn, lúc hai mắt bắt đầu đỏ lên thì một cây kim đâm vào huyệt vị nào đó giữa ngực và bụng. Đau, cơn đau cực kỳ bén nhọn bắt đầu từ giữa ngực bụng lan ra xung quanh. Nguyên Chiến lúc này nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thân thể cũng không thể kiềm chế mà hơi hơi giãy giụa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt gian ác nhưng có thể mê hoặc lòng người, trong mắt còn có ánh nước, hắn vuốt ve thân thể người bên dưới, vừa trấn an vừa uy hiếp nói, ngoan, đừng quậy, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Nguyên Chiến nhìn hắn, sau khi Nghiêm Mặc mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng đã trở nên khác thường, hắn vậy mà lại. Cậu tới đi, Nguyên Chiến cố nén đau đớn. Hắn sẽ nhớ kỹ những gì xảy ra hôm nay, chờ khi tư thế của hắn tròn 18 tuổi, hắn sẽ gặp người này đến cả cặn xương cũng không còn. Nghiêm Mặc cười, sờ sờ hắn vài cái như là khen thưởng, còn nhéo nhéo mấy khối cơ bắp cứng như đá trên người hắn. Đổi vị trí thành người tấn công, cảm giác thật là khác. Hay lắm, đêm nay hắn sẽ được một trận vui sướng ra trò đây. Nguyên Chiến rất xoắn xuýt, không phải vì nội dung trừng phạt mà tư tế ban cho khác xa ý nghĩ ban đầu của hắn, mà là có nên cho Mặc biết cái bí mật kia. Có nên không, được rồi, chờ Mặc tự phát hiện đi. Nếu không phát hiện, vậy hắn sẽ tiếp tục gạt Mặc. Có về phần Nghiêm Mặc rốt cuộc có phát hiện ra bí mật đó hay không, khụ, đêm dài, tư tế đại nhân đã lăn lộn tên gia súc nhà mình hết lần này tới lần khác lại bỏ qua được sự thay đổi rõ ràng như vậy sao? Đáng thương thay cho người nguyên tế mới đến cửu nguyên ngày đầu tiên, thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên lại cùng nhau biến mất, từ chiều đến sáng hôm sau đều không thấy bọn họ ra khỏi căn phòng ở mé sườn của sảnh nghị sự. cũng may người Nguyên Tế không quá yếu đuối nhạy cảm, tranh lại hiểu rõ nguyên chiến, chủ động dẫn tộc nhân tới hòa đồng với đám người Đại Trạch. Sau đó bọn họ phát hiện người tộc A.O. chẳng những không bài xích bọn họ, mà còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống cho bọn họ, còn có người tới trị liệu cho những ai bị thương, thế là bọn họ sinh ra ba phần hảo cảm với người tộc A.O. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thằng nhóc tên Ô Thần dẫn bọn họ tới những cái gọi là nhà ở được xây bằng đá, bảo rằng Tư Tế Đại Nhân nói, về sau những căn nhà đó là của họ. Nhìn dãy nhà chỉnh tề cao lớn trước mắt, người Nguyên Tế nói không nên lời một lúc lâu. Những căn nhà đó thật sự là cho bọn hắn. Thấy mọi người không tin, Ô Thần thông thạo ngôn ngữ thông dụng nhất và cũng là người giao tiếp tốt nhất liền giải thích thêm vài câu với đám người tranh. Tư Tế Đại Nhân nói cái này là dự chi, một căn nhà tương đương với 5 con bò thành niên, về sau mọi người cứ chậm rãi làm việc, bọn em đều như vậy. Có điều người tộc A.O. vì tham gia quá trình xây dựng cửu nguyên ngay từ lúc ban đầu, nên bọn họ chỉ cần 3 con bò là có thể đổi được một căn, mà nhiều người trong bọn họ đã có được nhà rồi. Nghe nói phải làm việc mới có thể đổi nhà ở, người Nguyên Tế liền an tâm, một căn nhà 5 con bò, nghe có hơi khó, nhưng người tộc A.O. đã nói tất cả mọi người đều như vậy, người Nguyên Tế sao lại cam chịu yếu thế hơn người A.O. Người Nguyên Tế sinh ra 3 phần hảo cảm với người A.O. cũng có ấn tượng không xấu với người Nguyên Tế. Bọn họ còn tưởng những chiến sĩ cường đại đó chắc sẽ rất hung ác, nói không chừng còn đánh nhau với bọn họ, nhưng người ta vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, lũ trẻ cũng không chạy loạn, càng không có ai nói muốn lên tường thành xem, hoàn toàn không giống đám người lùn không biết nghe lời, vừa vào thành đã chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Giữa trưa hôm sau, thủ lĩnh Cửu Nguyên và Tư Tế Đại Nhân rốt cuộc cũng xuất hiện. Kỳ thật từ sáng sớm, Nguyên Chiến đã bị Nghiêm Mặc đá tỉnh. Nguyên Chiến lầm bầm một tiếng, ôm lấy cậu thiếu niên, hai chân kẹp chặt còn muốn ngủ nướng trên giường một chốc, kết quả cái mũi tối hôm qua đã ăn một cú đấm, nay được ăn thêm cú nữa. Lại vươn tay muốn ôm lấy người trong lòng, thì lồng ngực đã trống không, Nghiêm Mặc rời giường đi ra cửa rửa mặt xúc miệng. Nguyên Chiến xoay người nhảy xuống khỏi giường, không thèm quan tâm tới váy da vứt trên mặt đất, cứ như vậy để trần thân thể đầy cơ bắp thả rông chim bệ vệ đi ra ngoài. Nghiêm Mặc đang múc nước muối trà răng xúc miệng, quay đầu liền thấy thân hình cường tráng được ánh mặt trời bao phủ tựa như một vị thần cổ xưa. Cái tên này chắc cao gần 2 mét đi. Thân thể rắn chắc cứng cỏi như vậy lại không hề mang đến cảm giác cồng kềnh, thậm chí bước chân còn rất uyển chuyển nhẹ nhàng, đi lại hoàn toàn không phát ra tiếng động. Nguyên Chiến đã bại lộ bí mật, lúc này nhìn thấy Mặc chẳng những không thèm che đậy mà còn khoe khoang đi đến đứng cạnh Tư Tế nhà mình. Nghiêm Mặc nhìn thứ đồ chơi đang lủng lẳng kia, khó khăn lắm mới kiềm chế được xúc động muốn cười lăn cười bò. Cái này chắc là sự minh chứng của việc hạt giống tộc Phong không chiếm được thân thể Nguyên Chiến, cuối cùng bị hắn đồng hóa, nhưng không hoàn toàn biến mất đi. Có thể nở hoa thú vị không? Nguyên Chiến chỉ thứ lắc lư dưới háng mình, cố ý làm nó nở ra một nụ hoa. Tối hôm qua Mặc đã dạy hắn làm thế nào để khống chế bộ phận không biết nghe lời trên cơ thể mình. Ừ, không tồi, phụt. Nghiêm Mặc thấy hai hòn trứng của hắn mọc ra mấy cái lá non xanh, suýt tí thì sặc nước muối. Tối hôm qua hắn đã cười như phát rồ, thiếu chút nữa bị tên gia súc thẹn quá hóa giận bóp cổ chết. Nguyên Chiến đen mặt nghiêm túc nói, mấy thứ không nên xuất hiện này sẽ biến mất thôi. Không không không, đóa hoa kỳ thật chính là bộ phận sinh dục của thực vật, dị biến của anh hoàn toàn phù hợp với thay đổi sinh lý, hơn nữa chức năng chỗ đó của anh đâu có biến mất, hạt giống của tộc Phong chỉ tô điểm thêm cho đẹp một chút thôi mà. Nghiêm Mặc nhịn cười, nhịn đến cơ mặt cứng đờ hết cả. Nguyên Chiến túm lấy hắn, hung tợn nói, còn cười nữa, tôi cho nó nở hoa kết trái trong người cậu luôn. Cho bụng cậu nhét đầy hạt giống của tôi. Khụ khụ, tôi không chơi xúc tua, ngoan. Xúc tua là cái gì? Nghiêm Mặc nghiêm mặt, dị năng hệ mộc của anh tuy khá yếu, nhưng nếu kết hợp với năng lực khống chế đất của anh, rất có thể sẽ đạt được hiệu quả không tưởng. Về phần tường thành tôi có ý tưởng này, đang chờ anh về để thí nghiệm đây, vừa hay trước khi đến giữa trưa có chút thời gian, anh với tôi ra ngoại thành một chút. Không phải cậu cũng được lão tát mã cây nhánh cây của tộc Phong sao, cậu không có năng lực thao túng thực vật hả? Nguyên Chiến yên lặng ghi nhớ hai chữ kia, tính toán về sau đi hỏi Ô Thần hoặc đám học trò của Nghiêm Mặc một chút. Nghiêm Mặc lắc đầu, phương thức đồng hóa của tôi với anh không giống nhau, cụ thể thì tôi không biết rõ. Nhưng bây giờ tôi không thể thao túng thực vật, nhiều nhất chỉ là có chút nhạy bén với thực vật và thực vật cũng thân thiết với tôi mà thôi. Điểm này hắn phát hiện ra khi hắn trồng cây. Lúc dung hợp có lẽ vì quá muốn có được năng lực công kích, kết quả cuối cùng sau khi dung hợp tuy thỏa mãn hy vọng của hắn, nhưng cũng khiến hắn mất đi một ít thứ. Có điều Nghiêm Mặc không ảo não, tuy hắn không thao túng được thực vật nhưng hắn thích năng lực của mình bây giờ.